Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 224, báo tang. Đây không phải lên lần thứ nhất trông thấy người quen chết tại trước mặt, nhưng là nhất làm đột nhiên không có nhất điềm báo một lần. Trong đầu của hắn tựa hồ còn lưu lại Talim Dumong vừa rồi hỏi thăm chân chính ưa thích một người. Mùi vị lúc biểu lộ, đó là một loại ẩn giấu hưng phấn cùng khoe khoang, nhưng lại trở ngại một ít nhân tố không thể trực tiếp chia sẻ. Nhất định phải thận trọng sinh động biểu lộ. Quá nhanh, bình thường tật bệnh sẽ không như thế nhanh dẫn đến cái chết. Lên biểu lộ trầm ngưng như nước, khẽ chọc răng. Mở ra linh thị, hắn một gối chạm đất, ngồi xổm xuống. Trông thấy Talim Dumong khí chàng cùng cảm xúc nhan sắc đang bay nhanh biến mất, mà bị chăm chú che vị trí trái tim thì có từng tia từng sợi khói đen quấn quanh như rắn, cũng dần dần ảm đạm, giống nguyền rủa phi phàm thủ đoạn. Lên trong nháy mắt làm ra bước đầu phán đoán. Lúc này, xuyên com lê đỏ người hầu cùng phụ cận trắng đen váy nữ bộc chạy mà tới. Hoảng sợ xem trên mặt đất con mắt hình cầu trợn to. Khóe miệng còn sót lại bọt mép người chết. Lên đóng hạ con mắt. Trầm giọng phân phó nói. Đi phụ cận cục cảnh sát. Nói cho bọn hắn nơi này có người chết. Vâng, Moriarty tiên sinh. Com lê đỏ người hầu lúc này quay người. Hướng ngoài cửa chạy đi. Bối rối đến nỗi ngay cả áo khoác đều quên xuyên. Từng tia ánh mắt nhìn soi mói, lên không có đi kiểm tra Talim vật phẩm tùy thân, cũng không có cố gắng rút ra vài cọng tóc, để không người lúc nếm thử bói toán. Thân phận của hắn đã tính bán chính thức nửa dưới mặt đất. Hoàn toàn có khả năng mượn nhờ, máy móc chi tâm, lực lượng tới tiến hành đến tiếp sau điều tra. Không cần thiết làm can đảm anh hùng. Nghĩ đến cùng Talim Dumong nhiều lần chơi bài tình cảnh, nghĩ đến đối phương giới thiệu người ủy thác cùng người đầu tư, nghĩ đến cái kia để cho mình nhớ nhung rất lâu mới có câu trả lời ngôn tình chuyện xưa. Lên nhịn không được thật dài, chậm rãi thở dài, ai là mưu sát Talim hung thủ? Talim đến tột cùng đắc tội vị nào am hiểu nguyền rủa phi phàm giả? Xem biểu hiện hôm nay, hắn hẳn là ở vào một loại rất hạnh phúc, hết sức yên ổn trạng thái, hoàn toàn không có trêu chọc đến nhân vật đáng sợ tự giác. Từng cái nghi vấn tại Klein trong đầu lóe lên, lại bởi vì hắn không đủ hiểu Talim Dumong mà khuyết thiếu sinh ra linh cảm đất đai. Chờ đến cảnh sát tiến đến, hắn làm người chứng kiến, tiếp nhận hỏi thăm, chậm trễ không ít thời gian. Cho đến tất cả những thứ này hoàn thành, Klein mới có cơ hội rời đi Houston khu, lần nữa đi tới Bakeland cầu khu vực, may mắn, quán bar. Carson vẫn tại nơi đó uống rượu, chỉ là đem tinh khiết mạch mầm sản xuất cương liệt trưng cất rượu đổi thành màu vàng óng ánh hiện ra bọt biển bia. Klein nâng tay phải lên, nửa che nửa nhéo một cái miệng, dựa sát vào đi qua. Gõ nhẹ mặt bàn nói, công tác của ngươi liền là mỗi ngày tại đây bên trong uống rượu. Carson giật nảy mình, nghiêng đầu trông thấy là Shylock Moriarty mới trầm tĩnh lại. Ngươi, lại có chuyện gì? Phản ứng như vậy rất quen thuộc a. Lên im ắng thở dài, ngưng trọng nói ra, có cái liên quan đến phi phàm giả bản án. Carson lúc này nhìn bốn phía, phát hiện lúc này, may mắn, quán bar đã có không ít khách nhân. Bọn hắn hoặc bưng chén rượu lớn tiếng ồn ào, hoặc kích động muốn đi quyền đài đọ sức một phen. Đi, chơi một ván snooker. Carson đẩy hạ dày nặng kính mát, cầm lấy bia hướng đi một gian trống không snooker thất. Lên theo sát phía sau, cũng thuần thục khép cửa phòng lại. Tửu lượng của ngươi tựa hồ rất không tệ. Hắn trước thuận miệng nói một câu. Không, ta chỉ là uống đến chậm. Carson đặt chén rượu xuống, cầm lên cây cơ. Tiếp theo, hắn không hiểu bồi thêm một câu. Mà lại ta gần nhất nghĩ một người đợi. Ta không quan tâm vấn đề này. lên mím môi nói, ta tại Houston khu crack câu lạc bộ gặp đến cùng một chỗ tử vong sự kiện. Cái kia là bằng hữu của ta, một cái quý tộc hậu duệ, thuật cưỡi ngựa giáo sư. Hắn bình thường thân thể hết sức khỏe mạnh, gần nhất trạng thái tinh thần cũng rất không tệ, nhưng vừa rồi lại bất ngờ chết tại trước mặt ta. Thoạt nhìn như là đột phát trái tim tật bệnh, nhưng ta linh thị nói cho ta biết, hắn có lẽ là nhận lấy nguyền rủa. Ngươi am hiểu linh thị? Carson vô ý thức hỏi ngược một câu. Stanton tiên sinh đến tột cùng cho ta biên tạo cái gì tình huống cụ thể? Trở thành máy móc chi tâm, gián điệp về sau. Bọn hắn đều không có hỏi thăm qua ta là đầu nào con đường cái nào danh sách phi phàm giả. Cũng không có hỏi thăm lai lịch của ta cùng xuất thân. Dĩ nhiên, nhưng gián điệp giữ lại nhất định thuộc về tự thân bí mật. Cũng là chính thức tổ chức thường áp dụng sách lược. Lên thản nhiên đáp lại. Đúng vậy, vị kia người chết ngực có một ít nhanh chóng ảm đạm hư ảo khói đen. Xác thực khả năng liên quan đến nguyền rủa, liên quan đến phi phàm giả. Carson chưa hỏi nhiều nữa, chậm rãi gật đầu nói, Houston khu này tại chúng ta máy móc chi tâm bên trong phạm vi quản hạt, tại Bakeland Tây Bắc khu vực, cũng chính là cái này đại đô thị khu vực hạch tâm. Hoàng hậu khu, dâu út khu thuộc về đại phạt giả, Tây khu, Bắc khu thuộc về trực đêm giả. Houston khu cùng Bakeland cầu khu vực thì bị máy móc chi tâm quản lý. Nói đến đây, Carson nhìn về phía Glenn, cầu chứng đạo, người vị bằng hữu nào tín ngưỡng vị nào thần linh? Cẩn thận suy nghĩ mấy giây, Glenn có chút do dự trả lời, phong bảo chi chủ, tín đồ. Chỉ có hắn một cái người chết. Carson nhíu mày hỏi, đúng, Glenn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Carson vuốt ve cây cơ đỉnh, thở hắt ra nói, chúng ta không có quyền tiếp nhận, đây là đại phạt giả lĩnh vực, bất quá ta sẽ đem ngươi đề giao tình báo chuyển đạt cho bọn hắn. Tại Roang Vương quốc, siêu phàm sự kiện quyền quản hạt nguyên tắc là trước theo tín ngưỡng phân chia, nếu như liên quan đến nhiều cái giáo hội nhiều vị thần linh tín đồ thì lại lấy phạm vi quản hạt tới định. Lên đối với cái này cũng không xa lạ gì, không ý làm khó Carson, thành khẩn nói ra, tạ ơn, hy vọng bọn họ có thể mau sớm tìm tới hung thủ thật sự. Carson bưng lên thả tại chén rượu bên cạnh nhấp một hớp nói, đó là một vị quý tộc hậu duệ, đại phạt giả khẳng định hội coi trọng. Dừng lại một giây, hắn đánh giá Glenn, trầm thấp nói ra, ta rất khó tin tưởng ngươi mới đi đến Bakeland hơn 3 tháng. Ngươi tựa hồ đã tại đây bên trong thành lập phổ biến giao thiệp, có được đông đảo tài nguyên, có người trời sinh am hiểu cái này. Glenn lắc đầu tự giễu, cáo từ rời đi. Hắn trở về tới min đường phố lúc sắc trời đã triệt để đen lại, khí ga đèn đường bị nhân viên công tác lần lượt thắp sáng. Mặc dù cùng Talim Dumong giao tình không tính là thâm hậu, nhưng hắn cũng là Glenn không sai biệt lắm mỗi tuần đều gặp được một lần người quen. Là năm thì 10 họa liền sẽ tập hợp một chỗ đánh bài bằng hữu, mà lại Talim tương đương nhiệt tình, một mực tại thổi phồng Moriarty đại thám tử, cũng tự thể nghiệm giới thiệu ủy thác cùng đầu tư. Hắn mất đi đồng dạng nhường Glenn cảm giác bi thương, tràn ngập đối vận mệnh bất đắc dĩ. Trừ cái đó ra, hắn còn có không ít phẫn nộ, đối nguyền rủa kẻ giết người phẫn nộ, hy vọng có thể biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hy vọng đại phạt giả không cần bởi vì Negan công tước bị ám sát án nhân thủ không đủ. Lên thở dài một tiếng, đi xuống xe ngựa, hướng chính mình cửa chính bước đi. Trong quá trình này, hắn phát hiện sát vách Semmer nhà không có ánh đèn, xem ra bọn hắn trước khi đến Dixie vịnh biển trên đường. Cái này là Bakeland năm mới bầu không khí, mà ta hoàn toàn không có cảm giác. lên nhất thời có chút thổn thức. Mang theo tâm tình như vậy, hắn sớm thiếp đi. Tại 7 giờ tiếng chuông bên trong tỉnh lại, vì chuyển đổi tâm tình, Glenn quyết định hôm nay nếm thử hạ tự chế bánh gato. Dùng qua bữa sáng đi mua ngay tài liệu, hắn nói nhỏ một câu, uống lên sữa bò, tiện tay đảo xem báo chí. Rất nhanh, hắn tại Soke báo bên trên nhìn thấy một cái báo tang. Ái tử Talim Dumong bởi vì đột phát trái tim tật bệnh tại ngày 18 tháng 12 tử vong. Hắn tang lễ vào khoảng ngày 21 tháng 12 9 giờ sáng tại Vương Miện Nghĩa Trang cử hành. Do đó báo tang tại phía Bắc Đại Lục, bởi vì thi biến chờ nguyên do, đã tạo thành một cái cổ lão truyền thống. Cái kia chính là sau khi chết mau sớm hạ táng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thiếu phương diện này tiền. Đột phát trái tim tật bệnh. Cái này là sau cùng điều tra kết quả. Vẫn là nói, đại phạt giả, cố ý tê liệt hung phạm. Lên nhíu mày, không thể nào phán đoán. Có lẽ có thể đi khơi xám phía trên bói toán một chút, có hay không làm, đại phạt giả, bẫy dập. Nhưng đại khái suất xuất hiện kết quả thất bại. Dù sao đã không có vật phẩm tùy thân, cũng không phải nhằm vào chính ta. Hắn hít vào một hơi, trầm tĩnh lại, đều đâu vào đấy lấp đầy bụng. Về sau nếm thử không có vượt quá lên đoán trước. Hắn đành phải rời đi Min đường phố, đón xe đi tới Houston khu. Bái phòng Azinger Stanton, vị này đại thám tử đi tại ấm áp trong phòng. Chỉ về đằng trước nói, Psylocke. Muốn tới một phần bữa sáng sao? Ta đầu bếp tay nghề cũng không kém hơn ta. Không, ta đã dùng qua bữa sáng. Lên lắc đầu xin miễn hảo ý. Azinger dừng bước lại, tùy ý hỏi một câu. Ngươi định đi nơi đâu qua năm mới? Ta chuẩn bị trở về. Không, đi luân bảo, còn không có cuối cùng xác định. Có lẽ là ở giữa biển. Lên qua loa nói. Phong cảnh nơi đó nguyên bản rất không tệ. Đáng tiếc than đá sắt tài nguyên phong phú. Vận tải đường thủy cũng tương đương phát triển. Azinger sửa lại hạ cổ áo. Sờ lên trong túi cái tẩu. Người tựa hồ có chút lo lắng. Stanton tiên sinh. Ta có kiện sự tình nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi. Lên thuận thế nắm Talim Dumong chết đi. Chính mình linh thị kết quả. Hướng, máy móc chi tâm. Cung cấp ý kiến đi qua cùng sáng nay báo tang hoàn chỉnh miêu tả. Một lần, đương nhiên, hắn giấu giếm rơi xuống chính mình đã trở thành máy móc chi tâm, gián điệp sự tình. Chỉ nói vì bằng hữu tìm được, dục vọng sứ đồ, vụ án bên trong nhận biết chính thức phi phàm giả. Ngươi cho rằng đây là đại phạt giả, bẫy dập sao? Hắn cuối cùng hỏi, Azinger cầm điếu thuốc đấu. Trầm ngâm nói, ta vẫn luôn cố gắng tránh đi đại phạt giả, đối tương ứng tình huống không đủ hiểu, ta hội sai người hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, liền viết thư nói cho ngươi. Được rồi, cảm ơn ngươi, lên thành khẩn hành lễ. Đến buổi chiều, hắn nhận được Azinger chuyên phái người đưa tới thư. Trên thư chỉ có một câu, vụ án này không phải đại phạt giả xử lý. Vương thất dùng Talim Dumong là quý tộc hậu duệ danh nghĩa. Đem bản án đòi tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?